Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều. Chương 69 đến 3, 900.000 bán đi công ty, 3. Góc truyện audio.com. Edit, Kim Phuông 172.839 sau đó không lâu. Dưới sự chỉ bảo của Đồng Lê Triệu, một bộ phim hài rất bốc lửa ra đời. Dĩ nhiên bộ phim này được sửa đổi từ bộ phim mới ra của nhà họ Ngô. Đồng Lê Triệu không có sửa đổi nội dung của bộ phim. Nhưng Đồng Lê Triệu lại tăng thêm vô số lời thuyết minh và phụ đề. Thế cho nên mỗi khi xuất hiện một hình ảnh sẽ có một con vịt hiện lên giải thích. Dựa vào sự sáng suốt, nhìn xa trông rộng của tôi phát hiện, cảnh này là bọn họ chế lại. Đúng vậy, nhân vật chính chỉ là giết nhiều hơn một người mà thôi. Đoạn này nhất định là chế đấy. Dĩ nhiên còn có rất nhiều giải thích thú vị khác, dân mạng đều khen ngợi con vịt thật sự rất đáng yêu. Không ít người đều hỏi thăm, rốt cuộc là ai mà lại có tài châm chọc như vậy? Đây không phải là trí tuệ của một người, đây là thành quả mà Đồng Lê Triệu đã dốc lòng chuẩn bị. Bộ phim được tăng thêm phần giải thích này hay hơn bộ phim của nhà họ Ngô nhiều. Bộ phim ngắn trên chỉ mới xuất hiện trên mạng một ngày mà thôi. Lượt vào xem cũng đã vượt qua 30 triệu, còn phòng bán vé của nhà họ Ngô càng thêm ế ẩm. Bởi vì Đồng Lê Triệu mà không ít rạp chiếu phim trực tiếp từ chối phát hình bộ phim này. Danh tiếng nhà họ Ngô ngày càng xấu, không nói đến đạo đức bại hoại của các diễn viên trong công ty. Rõ ràng bộ phim này là đạo lại phim của người khác. Hơn nữa, còn đạo phim một cách trắng trợn. Bọn họ thật sự coi ông chủ bộ phim gốc đều là ngồi không à, vì vậy. Hầu hết mọi người đều cổ động Đồng Lê Triệu đi kiện cái công ty đã ăn cắp bản quyền phim của anh. Còn công ty giải trí của Đồng Lê Triệu hầu như bị chen chúc đến đông nghẹt. Ngay cả nhóm diễn viên đóng bộ phim ăn khách này cũng có đông đảo lượng người hâm mộ. Tất cả mọi người đều đề nghị công ty kiện vụ bản quyền phim. Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, Đồng Lê Triệu cũng đi làm thủ tục pháp luật chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. Hiện tại cha Ngô rất nhức đầu, Ngô Oánh Oánh gây ra cục diện rối rắm còn chưa có dọn dẹp xong thì con trai ông lại gây ra chuyện. Hơn nữa, đây còn là chuyện liên quan đến danh tiếng của công ty. Bởi vì bộ phim này mà nhà họ Ngô liên tục bị gièm pha. Thí dụ như chuyện khấu trừ tiền lương của diễn viên, thù lao đóng phim, còn có chuyện lấy trộm kịch bản của người khác mà không trả tiền Đồng Lê Triệu còn chưa có thư kiện thì trước đó vài biên kịch có chút danh tiếng. Trong nghề đã kiện bọn họ lên tòa án. Lúc này, cha Ngô không muốn mọi chuyện phức tạp thêm, nên không thể làm gì khác hơn là lựa chọn giảng hòa. Chẳng qua lại phải mất một khoản tiền bồi thường lớn để có thể giảm bớt tiếng xấu cho công ty của bọn họ. Cha Ngô tức giận liên tiếp vài ngày cũng không có ngủ. Ông vốn vẫn luôn coi trọng con trai mình, nhưng giờ khắc này ở trong mắt của cha Ngô con trai chính là đứa phá của. Chuyện bộ phim càng ngày càng nghiêm trọng. Buổi sáng, nhà họ Ngô nhận được thông báo tòa án gửi đến, công ty của Đồng Lê Triệu đã chính thức kiện lên tòa án. Con xem con gây ra chuyện gì này? Cha Ngô chỉ vào lệnh gọi của tòa án đang nằm trên bàn. Cách chương.